Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 686, lấy mệnh đổi thương tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, điều đó không có khả năng, ta thế nhưng là Tử Hoàng kiếm cốt, làm sao lại bị áp chế? Lăng Vân nhìn thấy chính mình Tử Hoàng hư ảnh bị áp xúc tiến nhập thể nội, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Hắn nắm trong tay trường kiếm, có chút phát run, muốn nhấc lên đối Tô Hạo xuất thủ. Nhưng là bất diệt kiếm thể bạo phát đi ra khí tức, để toàn thân hắn không thể động đậy. Cả người hắn giống như bị một tòa vô hình sơn phong đè ép đồng dạng. Hắn liền cầm lên trường kiếm trong tay đều rất khó khăn. Đây là, trên khán đài mấy người cùng chung quanh quảng trường kiếm cung đệ tử, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này trở lại truyền. Nhưng là mặc kệ bọn hắn có muốn hay không giống như đến. Tới gần trong sân rộng ở giữa kiếm cung đệ tử, tại Tô Hạo hắn bất diệt kiếm thể uy áp phía dưới. Mặt biến đến đỏ bừng, có loại thở dốc không được cảm giác. Bọn họ ào ào lui lại, muốn tránh né cái này bất diệt kiếm thể mang tới uy áp. Kiếm thể, Lục Mộ Bạch tu luyện thành kiếm thể, nhìn lấy Lục Mộ Bạch biến hóa, Lăng Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía ở một bên Duyên Khánh Long, lúc này Duyên Khánh Long cũng là gương mặt mờ mịt. Hắn nhưng không biết Lục Mộ Bạch tu luyện thành kiếm thể. Kiếm cốt toàn thân về sau mới có thể ngưng tụ thành kiếm thể. Trong lòng của hắn hiện ra một cỗ sóng to gió lớn. Nhưng là lập tức trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười. Không nghĩ tới Mộ Bạch vậy mà lại cho ta như vậy kinh hỉ, thực là không tồi. Nguyên bản đây cũng là Lăng Vân sân nhà, nhưng là không nghĩ tới, kết quả là lại là Lục Mộ Bạch sân nhà. Lúc này... Tô Hạo có thể không có ý định buông tha Lăng Vân, hắn mục đích tới nơi này, cũng là giết Lăng Vân, thu hồi trên người hắn kiếm cốt. Hắn một cái vọt chạy trốn đến Lăng Vân trước mắt, đột nhiên nhất trường chụp vào Lăng Vân, ngươi dám, nhìn thấy Lăng Vân xuất thủ, ngồi trên khán đài Lăng Tiêu biến sắc. Thân hình hắn nhảy lên, khoát tay, một cỗ kiếm khí ngưng tụ đại thủ, hướng về Tô Hạo bắt tới. Tuy nhiên Lục Mộ Bạch tu thành kiếm thể. Nhưng là Lăng Vân chỉ muốn tiếp tục tu luyện, liền có thể tu thành Tử Hoàng kiếm thân. Quảng cáo, Tử Hoàng kiếm thân cũng sẽ không so Lục Mộ Bạch cái này không biết tên kiếm thể kém. Cho nên hắn sẽ không cho phép Lục Mộ Bạch đối Lăng Vân có bất kỳ thương tồn. Lăng Tiêu động thủ, ở một bên Duyên Khánh Long thì muốn xuất thủ, nhưng lại bị mặt khác ba tên điện chủ áp chế. Không để cho hắn có động thủ ngăn cản Lăng Tiêu cơ hội. Đang theo lấy Lăng Vân mà đi Tô Hạo. Nhìn đến bắt tới đại thủ, quanh thân đột nhiên xuất hiện một nói kiếm khí vô hình, đại tự tại kiếm thân. Từng đạo sắc bén kiếm khí tại bên cạnh hắn tuôn ra, hóa thành một nói vô hình kiếm khí bóng người, hướng thẳng đến cái kia Lăng không chộp tới tay cầm chém giết. Mà tại đại tự tại kiếm thân xuất động trong nháy mắt. Tô Hạo đã đi tới Lăng Vân trước mặt, nhất trưởng đem chấn choáng, sau đó ném vào bất động Minh Vương Thành bên trong. Bất động Minh Vương Thành là chung. Cho nên tại hắn phân thân đem Lăng Vân bắt bỏ vào bất động Minh Vương Thành thời điểm, Tô Hạo bên này liền đã biết được. Hắn trực tiếp thu hồi bất động Minh Vương Thành, sau đó hắn cùng tinh hồn hai người chậm rãi thu liễm khí tức của mình, nhìn lấy tràng diện biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên Tô Hạo cũng muốn nhìn một chút chính mình thực lực bản thân, nhìn xem chính mình cùng động thiên cảnh cửu trọng có bao nhiêu chênh lệch. Muốn chết ngươi. Nhìn thấy Lục Mộ Bạch nhất trường đánh xỉu Lăng Vân, đem hắn ném vào hư không bên trong. Lăng Tiêu biến sắc, lúc này Tô Hạo đại tự tại kiếm thân một kiếm chém vỡ kiếm khí của hắn tay cầm, hướng về hắn tập kích tới. Hắn vội vàng thân hình di động, tránh thoát một kiếm này. Đương nhiên Tô Hạo có thể chém vỡ một kiếm này, cũng là bởi vì Lăng Tiêu không có đem hết toàn lực. Bởi vì Lăng Tiêu không cho rằng Lục Mộ Bạch có thực lực như vậy, có thể tránh qua xuất thủ của hắn. Thân hình hắn rơi vào Tô Hạo trước mặt, sắc mặt kinh ngạc nhìn Tô Hạo nói. Người đem Lăng Vân, làm đi nơi nào? Lăng Vân, đi nơi nào? Người chỉ sợ về sau đều không gặp được hắn. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Không gặp được hắn, nghe vậy Lăng Tiêu sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng nói. Lục Mộ Bạch, người muốn làm gì? Hắn đã phát hiện Lục Mộ Bạch không thích hợp. Coi như Lục Mộ Bạch thực lực mạnh hơn, cũng không dám công khai như thế đối hắn nói chuyện. Hắn ánh mắt nhìn về phía Duyên Khánh Long. Duyên Khánh Long, để Lục Mộ Bạch giao ra Lăng Vân, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Hắn nhìn lấy Duyên Khánh Long đạo, Duyên Khánh Long to lớn con ngươi chuyển động, nhìn về phía Lục Mộ Bạch nói. Mộ Bạch đem cái kia Lăng Vân giao ra đi, hắn Tử Hoàng kiếm cốt, chỉ sợ đã bị công chủ cảm giác, thu Lăng Vân làm đồ để ý chỉ sợ đã theo trong chủ điện xuống tới. Ngươi hôm nay đã chứng minh thực lực của ngươi, không thể sai lầm. Duyên Khánh Long khuyên nhủ nói, ta cũng không phải cái gì Lục Mộ Bạch, tại lúc nói chuyện, Tô Hạo diện mạo bắt đầu biến hóa. Biến thành mặt khác khuôn mặt, dĩ nhiên không phải Tô Hạo tự thân mặt. Ngươi là, nhìn lấy Tô Hạo biến hóa, chỗ có người thần sắc đều khẽ giật mình. Đặc biệt là Lăng Vân phụ thân Lăng Tiêu, hắn ánh mắt biến đến lạnh lẽo, một cỗ kinh khủng kiếm khí từ trên người hắn tuôn hướng Tô Hạo. Tô Hạo cũng không tại ẩn giấu, quanh thân động thiên cảnh lục trọng khí tức, phối hợp bất diệt kiếm thể kiếm khí, điên cuồng tuôn ra. Đem Lăng Tiêu uy áp cho chặn lại. Động thiên cảnh lục trọng, ngươi là ai, ngươi cướp đi con ta Lăng Vân, muốn làm gì? Lăng Tiêu lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Hạo, tại chung quanh hắn Duyên Khánh Long mấy người, thì là cấp tốc đem Tô Hạo vây lại. Không phải kiếm cung người, xuất hiện tại kiếm cung, nhất định phải cầm xuống. Đây cũng không phải là 15 điện Lăng gia đích sự tình, mà chính là kiếm cung sự tình. Ta chỉ là tới lấy về không thứ thuộc về hắn mà thôi. Tô Hạo không có để ý mấy người, mà chính là nhẹ giọng nói ra. Thu hồi không thứ thuộc về hắn, ngươi cùng kiếm cốt chủ nhân là quan hệ như thế nào? Nghe được Tô Hạo, Lăng Tiêu sắc mặt ngưng tụ mà hỏi. Hắn đã đoán được Tô Hạo khả năng cùng bị Lăng Vân lấy ra kiếm cốt người có quan hệ. Nhưng là không cần phải a, đối phương nếu như cùng mạnh như vậy người có quan hệ. Lăng Vân căn bản là không có cơ hội lấy ra kiếm cốt. Quảng cáo, Metruyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới metruyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới metruyencv.com, Lăng điện chủ, không muốn cùng hắn nói nhảm, trước cầm xuống hắn. Ở một bên Duyên Khánh Long mở miệng nói, hắn quan tâm đệ tử của hắn Lục Mộ Bạch, cho nên muốn trước cầm xuống Tô Hạo. Hắn tại lúc nói chuyện, ở sau lưng hắn trọng kiếm bị rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này trọng kiếm rút ra trong nháy mắt. Chung quanh trong nháy mắt đột nhiên trì trệ, một cỗ hùng hậu trọng áp chi lực, tại Tô Hạo chung quanh bọn họ hiện ra tới. Trọng lực áp chế, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, bất diệt kiếm thể sinh ra kiếm khí, tại cỗ này trọng áp phía dưới, có loại vận hành chậm rãi cảm giác. Chính là cái này thời điểm, Lăng Tiêu giống như thấy được cơ hội, thân hình lóe lên, trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, một kiếm chém về phía Tô Hạo. Kiếm xuất như sao băng, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, trường sinh kiếm xuất hiện tại trong tay mình. Đại tự tại kiếm thân trong nháy mắt khởi động, bốn đạo thân kiếm hiện ra đến, hướng về còn lại bốn người công kích mà đi. Mà chính hắn thì là tay cầm trường sinh kiếm phóng tới Lăng Tiêu. Tại phóng tới Lăng Tiêu thời điểm, hắn đem thể nội bất diệt kiếm thể vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ vô cùng phong mang kiếm khí tuôn hướng hắn trường sinh kiếm. Cỗ này phân thân là không ra được kiếm cung, hắn muốn bộc phát ra toàn lực đem Lăng Tiêu trọng thương. Trọng thương về sau, hắn bày ra quân cờ Lăng Nam mới có cơ hội đối Lăng Tiêu xuất thủ. Hai người kiếm khí đụng vào nhau, lại đụng một khắc cuối cùng, Tô Hạo thân hình hơi động một chút, lấy thân thể đón đỡ Lăng Tiêu trường kiếm. Mà trong chớp mắt này, hắn trường sinh kiếm mang theo sắc bén kiếm khí, trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu trong thân thể. Suy! Hai người trường kiếm đồng thời nhập thể, Lăng Tiêu thân thể khẽ run lên, cái tay còn lại, kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, nhất trường chụp vào Tô Hạo đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.